Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, tin nhắn đưa ra thị trường. Cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. QQ sao? QQ không phải đã sớm có sao? Trầm Thiến có chút không hiểu hỏi. Đối với Chu Vũ Kiệt công ty phát triển tình trạng, Trầm Thiến nhưng là hết sức quan tâm. Nàng lấy một cái hành người ngoài ánh mắt, cũng nhìn ra fan letter nhất định là đầu điều nòng cốt nghiệp vụ. Chỉ bất quá nghiệp vụ này đối thủ cạnh tranh quá mạnh mẽ. Cường đại đến cơ hồ không có khả năng thành công. Không phải QQ, nhưng cũng là QQ. Trong này môn lộ rất nhiều. Trong thời gian ngắn cũng nói không rõ. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Trầm Thiến thì cười nói. Nói một chút sao? Dù sao này sáng sớm cũng không cái gì có thể làm. Chu Vũ Kiệt phủi liếc mắt Trầm Thiến cổ trở. Xuống không thể viết địa phương. Bởi vì mua hai cái dầu đinh. Giờ phút này bên trong căn phòng bộ có thể không có chút nào mùa đông cảm giác. Hai người bình thường tất cả đều là mặc lấy cơ bản nhất quần áo ngủ. Hoặc là không có. Đi. Chu Vũ Kiệt kéo lại Trầm Thiến. Đưa nàng ôm ngang. A. Chấm ngoặc kép. Trầm Thiến dựa theo trình tự kêu một tiếng. Sau đó nói. Vậy đợi lát nữa ngươi sẽ từ từ nói cho ta biết. Chờ một hồi sẽ không chậm. Chu Vũ Kiệt cười hắc hắc nói. Năm 2011 ngày 13 tháng 1. Tencent lặng lẽ đẩy ra tin nhắn nghiệp vụ. Cái này ngày tháng so với ban đầu lịch sử hơi chút sớm một điểm. Nhưng bởi vì fan letter xuất hiện, phiên bản liền mang theo cường đại hơn chức năng. Phụ cận người cùng phiêu lưu bình. Tin nhắn vừa mới lên tuyến. Chu Vũ Kiệt liền lập tức đi xuống. Sau đó lập tức đem Lâm Hữu Đức cùng phụ trách fan letter Trung Quang Vĩ kêu tới. Tổ chức một cái mô hình nhỏ hội nghị. Thấy lão bản phi thường nghiêm túc. Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Một mặt thận trọng. Ta cho các ngươi cái liên tiếp. Các ngươi điểm kích. Chu Vũ Kiệt đem trang web liên tiếp thông qua fan letter phát cho hai người. Trước mắt tin nhắn vừa mới lên thành phố. Tại sơ kỳ. Hắn cũng chỉ là Tencent một cái khảo sát hạng mục một trong. Cũng không có gì lưu lượng tài nguyên. Phương thức vẫn là bình thường trang web liên tiếp. Còn không có đả thông trước mắt trên thị trường app điện thoại di động ứng dụng thị trường. Chu Vũ Kiệt biết rõ tin nhắn gần đây sẽ chính thức đưa ra thị trường. Cho nên một mực chú ý một khối này tin tức. Tin nhắn phát hành cực kỳ khiêm tốn. Thậm chí rất nhiều Tencent nội bộ nhân viên đều không rõ ràng cái này phần mềm tồn tại. Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ mở ra liên tiếp. Rồi phía trên phần mềm. Đợi phần mềm gắn xong sau. Mới phát hiện phần mềm tên là tin nhắn. Vừa nhìn danh tự này. Liền đoán được là xã giao phần mềm. Lại liên tưởng đến đầu điều mấy nghiệp lớn vụ bên trong người phụ trách. Chỉ có Trung Quang Vĩ bị kêu tới. Chu Vũ Kiệt muốn nói chuyện đề dĩ nhiên là vô cùng sống động. Chu Vũ Kiệt nói. Các ngươi sử dụng trước một hồi cái này phần mềm thử nhìn một chút. Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang. Vĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đều mở ra mỗi người trên điện thoại di động tin nhắn. Trang bìa vừa mở ra. Toàn bộ bố trí chính là một loại cảm giác quen thuộc. Cùng đầu điều fan letter phi thường tương tự. Lâm Hữu Đức hai người nhướng mày một cái. Mặc dù nói màn hình điện thoại di động nhỏ vô cùng. Các nhà nói chuyện phiếm phần mềm giao diện cũng đều không khác mấy. Nhưng mỗi một nhà phong cách còn chưa giống nhau. Nhưng cái này tin nhắn loại trừ một ít nhan sắc bố trí ở ngoài. Những phương diện khác cùng fan letter quả thực giống nhau như đúc. Liền rất nhiều ngầm thừa nhận kiểu chữ đều rất tương tự. Lâm Hữu Đức đầu tiên nói. Này giao diện, cùng chúng ta fan letter rất tương tự. Trung Quang Vĩ cũng là ăn ý gật đầu một cái. Lão bản không lên tiếng trước. Bọn họ cũng chỉ là biểu đạt tự mình quan điểm. Bất cứ chuyện gì đều là điểm đến thì ngưng. Cái này sản phẩm, các ngươi cảm thấy có thể hay không đối với chúng ta fan letter sinh ra uy hiếp? Chu Vũ Kiệt hỏi, uy hiếp, chỉ là giao diện giống nhau mà nói, là không có khả năng uy hiếp được fan letter. Lâm Hữu Đức trả lời, bất quá rất nhanh lại kịp phản ứng. Hỏi, Chu Tổng, cái này tin nhắn có chỗ đặc biệt gì? Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Thật ra phần mềm bản thân cũng không chỗ gì đặc biệt. Nhưng tin nhắn là Tencent mới vừa đẩy ra. Tencent đẩy ra. Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại Internet ngành nghề, bất kỳ một cái nào gây dựng sự nghiệp người sợ nhất chuyện chính là Tencent tiến vào chính mình. Lĩnh vực, càng không cần phải nói trước mắt Fan Letter làm là xã giao phần mềm. Là cả Tencent tập đoàn nòng cốt. Cái này tin nhắn trước mắt mới vừa khởi bước, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Chu Vũ Kiệt thận trọng nói, trước Fan Letter phát triển, mặc dù là trình độ nhất định cướp đoạt QQ người sử dụng, nhưng bởi vì chúng ta đi đường đi cùng QQ phong cách, công dụng hoàn toàn ngược lại, cho nên trên căn bản đại lượng người sử dụng cũng sẽ đồng thời sử dụng QQ cùng Fan Letter. Cũng liền nói, Fan Letter đi là một cái không có đối thủ cạnh tranh mới thị trường. Nhưng bây giờ Tencent đẩy ra tin nhắn cái này đặc biệt nhằm vào điện thoại di động đem di động. Internet xã giao phần mềm. Loại thời điểm này, mới là giữa chúng ta chiến đấu bắt đầu. Vô luận đối với máy vi tính đem vẫn là điện thoại di động đem. Điện thoại di động QQ đều là xã giao phần mềm lên tuyệt đối bá chủ. Trước mắt nickname, khả năng chỉ có không tới 1% không có QQ. Nhưng thị trường đại cũng có đại phôi nơi. Đó chính là mỗi lần gia tăng một cái chức năng, giảm bớt một cái chức năng, thay đổi một cái chức năng đều cần cực kỳ thận trọng. Bởi vì sơ ý một chút thì có thể đắc tội mấy chục triệu thậm chí còn hơn 100 triệu người sử dụng. Mà công ty lớn bệnh chung chính là lão bản không có biện pháp đem quản lý ý nghĩ chạm tới từng cái lĩnh vực. Lớn như vậy bộ phận tầng quản lý cũng sẽ cầu ổn, mà không phải mạo hiểm cấp tiến. Fan Letter một ít chức năng, trên thực tế hiệu quả tốt vô cùng, như trực tiếp bắt trước QQ hòm thư phiêu lưu bình. Còn có đối với phụ cận người lục soát, nhưng QQ không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể là bởi vì Fan Letter quá nhỏ, còn chưa đủ lấy uy hiếp QQ địa vị. Hay hoặc là QQ tầng quản lý cho là QQ đã lũng đoạn thị trường. Không có khả năng tăng thêm nữa mới người sử dụng. Cho nên không có động lực. Vì vậy, Chu Vũ Kiệt đang phát triển Fan Letter lúc. Cho tới bây giờ không có đem QQ coi ra gì. Không phải là bởi vì QQ không được. Mà là QQ loại này lũng đoạn phần mềm. Đã không có khả năng tùy ý thay đổi chức năng. Hơn nữa dù sao QQ thị trường đã lũng đoạn. Cùng Fan Letter phát triển mới người sử dụng quá trình không chút nào xung đột. Nhưng tin nhắn không giống nhau. Đây là một cái vừa mới bắt đầu phát hành phần mềm. Người sử dụng số lượng ít vô cùng. Cũng ý nghĩa hắn có thể trực tiếp bắt trước trên thị trường bất kỳ có tốt sáng tạo sản phẩm. Nếu như chứng thực là đi thông. Thông qua nữa Tencent tập đoàn dẫn lưu. Như vậy tin nhắn giống nhau sẽ sao chép hậu thế đã từng đường đi. Đương nhiên, đầu tiên qua được Fan Letter cửa ải này. Này tin nhắn không chỉ là giao diện cùng chúng ta Fan Letter giống nhau. Bên trong phần lớn chức năng đều là chúng ta Fan Letter bản sao. Trung Quang Vĩ sắc mặt thật không tốt. Tuy nói Fan Letter sáng tạo không ở hắn. Nhưng Fan Letter cũng là hắn một tay nuôi nấng. Hiện tại cứ như vậy bị người khác chép lại. Tự nhiên rất khó chịu. Mà càng trọng yếu là. Đối thủ là Tencent, một cái không chú ý. Chính mình sở hữu cố gắng thì có thể là Tencent làm áo cưới. Bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Tencent phong cách một mực như thế. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là nghĩ biện pháp phòng ngừa Fan Letter trở thành Tencent cái kế tiếp vật hy sinh. Lâm Hữu Đức ngược lại tỉnh táo nói. Bởi vì hắn biết rõ, thị trường như chiến trường. Làm đụng phải chiến tranh tới thời điểm, trọng yếu nhất là ứng đối, mà không phải truy cứu địch nhân tại sao tới đánh ta, hay hoặc là địch nhân là như thế nào vô sỉ, những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tencent nếu như quyết tâm tiến hành chép lại, chúng ta loại này tiểu xí nghiệp, muốn ứng đối, sẽ rất phiền toái. Trung Quang Vĩ nói ra trong lòng lo âu, đạo, lấy Tencent lưu lượng cùng tài chính. Bất kỳ tiên phát người ưu thế cũng rất khó lên tính quyết định tác dụng. Đến cuối cùng, cần phải liều mạng thực lực. Tencent lúc trước lịch sử, trên căn bản đều là toàn thắng. mấy khoản thất bại cũng chính là bài viết, blog, thanh toán, mua qua internet, lục soát loại này án lệ. Đây cũng là bởi vì này mấy khoản sản phẩm phía sau tất cả đều là lưu lượng cự đầu. Lại có tài chính, bằng vào tiên phát ưu thế, mới đánh thắng Tencent, mà giống như hài lòng nông trường, liên chúng du hí bình đài, chạy một chút cắt tinh xe. Này chủng loại hình gây dựng sự nghiệp hình xí nghiệp sản phẩm mới. Một khi tạo thành thị trường phong chiều, Tencent sẽ lập tức bắt trước, lại dùng chính mình lưu lượng dẫn lưu. Ở phía sau tiếp theo tài chính không đủ để cùng phong đầu nhìn không tốt dưới tình huống. Không có nhà nào công ty có khả năng kiên trì nổi. Cuối cùng chỉ có thể tiện nghi Tencent. Không nên bi quan như vậy. Chu Vũ Kiệt ha ha cười nói. Ta bên này có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu. Các ngươi muốn nghe cái nào trước? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.